Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840. Siêu sao đại nổ mạnh. 8, canh 1. Diệp Thiều Hoa cũng không có gì cứu thế tể dân ý tưởng. Nghe vậy chính là hơi hơi nhìn Lâm Trạch Diễn liếc mắt một cái. Sau đó bất động thanh sắc sau này lui từng bước. Bạch Hạo bọn họ nhìn đến Lâm Trạch Diễn đến đây. Lập mã cho hắn làm cho một cái nói. Lâm Trạch Diễn đem một cái nâu bàn tay đại bát lấy đến Kiều Từ Từ bên người. Kiều Từ Từ tiếp nhận đến, đưa tay chỉ cắt vỡ, đem huyết giọt đến trong chén. Cùng lúc đó, so với vừa mới hơn gấp đôi nhiều cổ trùng chậm rãi đi lại đây. Kiều Từ Từ bên người mọi người không tự chủ được sau này mặt lui vài bộ. Cho bọn hắn làm cho hảo đại một vòng tròn tử. Bên người chụp ảnh sư biết đến có xem điểm thời điểm. Cũng cố không hơn dưới chân nhất đống lớn độc trùng. Đem màn ảnh cấp Lâm Trạch Diễn còn có Kiều Từ Từ. Ngẫu nhiên hội liền cấp bên cạnh người thôn dân. Thượng này rậm rạp độc trùng. Hơn nữa này hạt tử cùng con rết. Trực tiếp người xem biết này không phải đặc hiệu. Mà là hiện trường trực tiếp khi. Cảm giác được kinh tủng hoảng sợ đồng thời. Cũng hiểu được thập phần thần kỳ. Đều cảm thán Hoa Quốc lão tổ tông gì đó không đơn giản. Trong nháy mắt, Kiều Từ Từ bọn họ trực tiếp gian nhân khí lại là một trận tiêu thăng. Trực tiếp cái qua Diệp Thiều Hoa bọn họ trực tiếp gian nhân khí. Hai người liền là như thế này lẫn nhau lần lượt thay đổi tranh thứ nhất. Diệp Thiều Hoa đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Kiều Từ Từ hiển nhiên chính là một cái tân thủ. Hơn nữa này trong trại lý thôn dân nhóm tựa hồ cũng quên tối truyền thống cổ trùng luyện chế phương. Pháp, hoặc nhìn còn không có nàng từng gặp qua vu cổ đại sư học đồ biết nhiều. Diệp Thiều Hoa ý thức được thế giới này tuy rằng còn có vu cổ thuật. Nhưng chân chính vu cổ cũng không có lưu truyền tới nay. Hậu nhân học chính là một ít gia lông. Nàng không có bao nhiêu rất hứng thú xoay người nhìn về phía Mạc Sơ Văn. Lưới đánh cá còn xong rồi sao? Mạc Sơ Văn còn tại vẻ mặt sợ hãi than nhìn Kiều Từ Từ đưa tới đại bộ phận độc trùng. Còn xong rồi, kia trở về đi, Diệp Thiều Hoa khi trước xoay người. Mạc Sơ Văn còn có chút không tha, tưởng muốn nhìn Kiều Từ Từ kế tiếp còn muốn làm cái gì? Bất quá hắn hiện tại rất đói bụng, lưu luyến không rời theo Diệp Thiều Hoa đi trở về, nhìn đến Diệp Thiều Hoa này trạng thái. Một bên Từ Tỷ cắt Kiều Từ Từ cùng Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Không ngừng đối lập hai bên đạn mạc. Sau đó dùng sức cấp Diệp Thiều Hoa nháy mắt. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa liền giống như không có nhìn đến bình thường. Hắc phấn càng ngày càng nhiều. Từ Tỷ, chúng ta này yếu như thế nào tẩy bạch a? Kiều Từ Từ cùng Lâm Trạch Diễn so với San Thiều Hoa càng thảo thôn dân thích. Cũng có người xem duyên. Bọn họ bây giờ còn hội vu cổ, thiên nột này rốt cuộc là cái gì vậy? Người xem đến không có. Trên mạng nhiệt siêu thượng đều đang nói Kiều Từ Từ là thật sao không thẹn quốc dân nữ thần. Còn nói ai không có mắt hạt thời điểm, Lâm Trạch Diễn lúc trước kính mắt bị thỉ hồ mới có thể coi trọng Thiều Hoa. Sự tình nếu nhất bộ mở rộng, công ty có thể hay không muốn chúng ta bồi vi ước kim a? Bên người trợ lý nhìn Từ Tỷ di động thượng đại phiến hắc tử soát bình. Có chút lo lắng, ta cũng không biết, chờ như thế này có thời gian. Ta mới hảo hảo nói với nàng đi, Từ Tỷ cũng thập phần lo lắng. Diệp Thiều Hoa hôm nay vô luận là viết tự vẫn là chát ngư đều cho nàng kinh hỉ hiệu quả. Hiện tại tuy rằng hắc phấn vẫn là rất nhiều, nhưng thử lại thì đi, còn không dễ dàng mới có lần này cơ hội. Nàng không nghĩ dễ dàng buông tha cho, bên này Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn đã muốn trở lại sân. Trong viện loạn thất bát tao gì đó bị Diệp Thiều Hoa thu thập hoàn. Mạc Sơ Văn nhìn đối phương thập phần lạnh lùng chạm ở trong sân bộ dáng. Lập mã đem ngư đổ đi ra, vừa định tẩy thời điểm, đột nhiên phát hiện không có thủy. Mạc Sơ Văn nhìn đến trong viện tử gian kia nước miếng tỉnh. Tỉnh thượng kia khối thanh thạch bàn quá nặng, hắn thử hai lần đều không có bàn đứng lên, ta đi tìm Bạch Hào, hai người hẳn là có thể nâng động. Diệp Thiều Hoa đang xem góc tường kia trích thần làn. Nghe được Mạc Sơ Văn thanh âm, Lập Mã không nhanh không chậm đi tới, làm cho Mạc Sơ Văn tránh ra, sau đó ngồi xổm xuống đi, thuận tay đem thanh thạch bản chuyên linh đứng lên. Ngươi cẩn thận một chút, này mau đá phiến chuyên rất nặng, đừng hoạt động tạp đến chân. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa yếu rời đá phiến chuyên, Mạc Sơ Văn Lập Mã đứng lên khẩn trương nói. Nhưng mà, hắn này một câu vừa mới dứt lời, Diệp Thiều Hoa liền thập phần thoải mái mà đem đá phiến chuyên phóng tới một bên. Năm tàu, hiện trường nhân viên công tác đều nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm ni. Mà ở Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn này trực tiếp gian đi dạo khán giả. Không nói Mạc Sơ Văn biểu hiện, vừa mới hiện trường này nhân viên công tác phát ra sợ hãi than bọn họ tất cả đều nghe được. Mạc ảnh đế, ta là ai, ta ở đâu nhi, ai vừa mới tiệt đồ ta muốn làm biểu tình bao. Diệp đại lão là cương thiết thẳng nữ đúng vậy. Sáu cái gì sáu, đây là kịch bản nhìn không ra tới sao. Một người nam nhân đều bàn không đứng dậy thanh thạch bàn. Nàng nhẹ nhàng như vậy liền cấp bàn đi lên. Kịch bản cấp cũng quá thái quá một chút đi. Đầu tiên là bắt cá, sau đó lại là bàn đá phiến. Ta xem như đã nhìn ra, Diệp Bình Hoa này lại là tìm tân kim chủ đi. Giải trí vòng có người nào kim chủ có thể làm cho Mạc ảnh đế ở tống nghệ tiết mục trình diễn. Diễn, không hiểu phiền toái đi trăm độ một chút Mạc ảnh đế thân thế. Vừa mới không thấy được Mạc ảnh đế trên tay gân xanh đều đi ra sao. Nội tâm hắc ám, tưởng cái gì đều là hắc. Trực tiếp người xem đại bộ phận đều là không lên tiếng người qua đường có vẻ nhiều. Theo xem trực tiếp tới nay, Diệp Thiều Hoa biểu hiện đều là phi thường hấp phấn, khả trực tiếp gian hắc tử nhiều lắm, đại bộ phận đều là mang theo kiều từ từ trực tiếp gian huân chương hắc phấn. Mỗi một câu đều là mắng chửi người, điều này làm cho này đó người qua đường nhóm bắt đầu đau lòng. Bắt đầu cùng hắc tử nhóm theo để ý cố gắng. Mạc Sơ Văn người đại diện nhìn trực tiếp gian tranh cãi hai phương nhân mã. Sau đó yên lặng nhìn về phía trong viện đang ở nghiên cứu như thế nào sát ngư Mạc Sơ Văn. Biểu tình khó có thể ngôn dụ, Mạc gia nhị thiếu, sợ là đời này đều không có đã làm như vậy chuyện. Chờ Diệp Thiều Hoa ăn xong, Mạc Sơ Văn màu quải loan hỏi hắn lần đầu tiên nấu cơm thế nào. Ngư không có xử lý tốt, thực tinh. Diêm cũng phóng hơn, phi thường harmony. Diệp Thiều Hoa buông chiếc đũa, nói thật, đây là ta nếm qua khó nhất ăn nhất cơm chi nhất, đạn Mạc Thượng mau cười điên rồi. Đương nhiên cũng có người cảm thấy Diệp Thiều Hoa kỳ ba. Ở Mạc Sơ Văn còn có quảng đại trực tiếp người xem trước mặt cũng dám nói Mạc Sơ Văn làm đồ ăn nan ăn. Trạng vạng, đạo diễn tổ lại tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đi Sơn Thượng tìm ngày hôm sau buổi sáng thực vật, Diệp Thiều Hoa bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Mặt khác tam đội nhân sớm cũng đã đến, đều đứng ở thôn khẩu đều một cái lều lý, còn có thể rất rõ ràng nhìn đến, một cái lão thôn trưởng mang theo phía trước té trên mặt đất hôn mê đứa nhỏ. Chính quỳ trên mặt đất khấu tạ kiều tư tư, Diệp Thiều Hoa đối loại này sự tình luôn luôn không phải thực cảm thấy hứng thú. Mà này hắn tam tổ nhân đối của nàng ấn tượng tuyệt không hảo. Sợ nàng hội bò lên chính mình buộc chuyện xấu. Hận không thể khoảng cách nàng ba trượng xa. Như thế nào hội nói cho nàng đã xảy ra sự tình gì? Bất quá những người này cũng rất cấp Mạc Sơ Văn mặt mũi. Mạc Sơ Văn rất nhanh liền nghe được phát sinh cái gì? Cả kinh, cái gì? Vừa mới kia tính trẻ con đều không có. Còn bị kiều tư tư cứu sống. Ngoặc kép, hết chương.